Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không biết là ai ở dưới đáy biển tạc bốn bức tứ đại thiên vương cao sừng sững hơn trăm trượng, mục đích có thể là dùng để chấn áp mắt quỷ. Nhị gia ở phía trước ra hiệu, ý bảo chúng tôi nhanh chóng đuổi theo. Theo tượng thần gần nhất, chúng tôi liền bơi xuống. Vài người đứng ở trên vai trái tượng thần trông giống như đứng ở tầng thượng của một tòa nhà cao ốc. Tượng thần này chính là Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương, trong tay cầm đàn tỳ bà. Dừng lại ở vai tượng, tôi điều chỉnh đèn lặn rọi xuống cây tỳ bà. Trong lồng ngực của tượng thần, mấy loại cá nhỏ không rõ tên gọi dưới biển sâu này lặng lẽ bơi xung quanh đàn tỳ bà. Nhị gia ra hiệu kêu chúng tôi nghỉ ngơi một lát, lập tức liền một lần nữa di chuyển. Tôi nhìn thoáng qua Lê Nguyên Giang, hắn vẫn cứ thoải mái bơi lội, cũng không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu đại lượng hô hấp. Tôi chỉ miệng mình, lại chỉ miệng Lê Nguyên Giang, ý bảo hắn hút một ít dưỡng khí. Lê Nguyên Giang nghĩ một hồi, hướng xuống bên dưới tượng thần nhìn, một màu đen thăm thẳm, không thấy đáy biển, gật gật đầu. Sau khi Lê Nguyên Giang hút một ít dưỡng khí, tốc độ bơi lội của hắn càng nhanh. Một lát sau, nhị gia chỉ bốn bức tượng thần phía dưới biển, ý bảo chúng tôi hiện tại liền bơi xuống. Áp suất nước biển hiện tại, chúng tôi miễn cưỡng vẫn có thể chịu được. Nhưng nếu thêm một chút nữa, chỉ sợ trong mắt đều sẽ bị áp lực nước biển làm chân lòi ra. Nhưng nếu nhị gia vẫn định đi xuống, có thể chắc là có dụng ý. Dù có xuất hiện vấn đề gì, nhị gia vẫn nhất định đều có thể giải quyết. Lúc nhị gia sắp nhích người, tôi liền nhìn thấy đại thúc Âu Phục cả người run lên một chút. Mặc dù trong nước biển, tôi vẫn thấy rất rõ. Ngay sau đó, người của Lê Nguyên Giang cũng run lên một chút. Chỉ thấy hắn, hai mắt mở to, trong miệng ủng ục thở ra bọt khí. Tôi liền hoảng sợ cho rằng hắn sắp chịu không nổi, liền bơi nhanh đến lấy ống dưỡng khí nhét vào miệng hắn. Không ngờ tới, cả người nhị gia cũng đột nhiên ngã về phía sau, làm cho nước biển xung quanh liền quấy lên một trận. Mà kiểu chuyển động này không giống với tự mình chuyển động, bởi vì động tác kia giống như là có người đang dùng chân đạp vào lồng ngực. Chắc chắn là có người nào đó làm. Nhị gia liền di chuyển, chừng hai mắt lên, chỉ hướng lên trên, không ngừng phất tay ý bảo chúng tôi nhanh chóng bơi lên. Tôi cùng đại thúc Âu Phục giữ chặt Lê Nguyên Giang. Bốn người nhanh chóng bơi lên mặt nước. Trong thiết bị lặn còn có phao cứu sinh, chỉ cần thổi khí vào phao liền có thể nổi người lên. Nhưng chúng tôi không chờ được, thời gian vô cùng cấp bách. Chúng tôi trong nháy mắt liền có thể bơi lên mặt biển. Tôi cùng đại thúc Âu Phục giữ chặt Lê Nguyên Giang. Bốn người nhanh chóng bơi lên mặt nước. Trong thiết bị còn có phao cứu sinh, chỉ cần thổi khí vào phao liền có thể nổi lên. Nhưng chúng tôi không chờ được, thời gian vô cùng cấp bách. Chúng tôi trong nháy mắt liền có thể bơi lên trên mặt biển. Hầu như tất cả mọi người dùng tay xoa tim, trông rất đau, duy chỉ có tôi là không bị. Trời, đến tột cùng là ai vẫn luôn chơi xấu sau lưng. Nhị gia vừa mới ngoi lên mặt nước, bỏ ống khí ra, liền chửi ầm lên. Có thể là nhị gia tức giận đến vậy, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ rồi. Đại thúc Âu Phục đau đến mức mặt mày nhăn nhó, còn Lê Nguyên Giang đau đến ngất đi. Tôi hỏi, nhị gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao ta lại không bị sao? Nhị gia nói, trái tim của người không nằm ở trong cơ thể, cho nên người sẽ không có phản ứng. Ta đặt tứ phương huyết trận ở trên đỉnh núi lại bị người nào đó phá hủy. Chúng tôi liền rời khỏi mặt nước biển. Sau khi lên bờ, tôi dùng sức ấn vào ngực Lê Nguyên Giang vài cái. Ho một tiếng, hắn phun ra một ngụm nước biển, liền tỉnh lại. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Tim ta đột nhiên đau nhói, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Lê Nguyên Giang vỗ vỗ vào đầu, khả năng vừa nãy không thở được, hiện tại vẫn còn một chút cảm giác choáng váng. Nhị gia đã bỏ thiết bị lặn xuống, xoẹt một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh đao. nhìn ba người chúng tôi nhỏ giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net